Quá khứ của Tần Trọng Hàn, tôi không muốn tìm hiểu, tôi chỉ cần biết bây giờ và tương lai. Tôi xin lỗi, cô Mạc à, tôi phải đi rồi. Vậy sao, Mạc Lam Tịnh đứng lên, hay để tôi đi trước cho. Tập ảnh đã được đem tới, cô không muốn xem thì ném vào thùng rác đi. Nhưng tôi vẫn rất muốn nói với cô rằng, nếu cô không xem, cô sẽ hối tiếc đó. Bởi vì xem qua rồi thì cô sẽ nhận ra, có lẽ người đàn ông này không yêu cô nhiều như cô tưởng. Gocchuyenaudio.com, tưởng đâu, có lẽ cô cũng sẽ trở thành quá khứ thôi. Cách chương.